Đại nhi tử của Tiết Vạn Triệt tuy vóc dáng hùng tráng giống phụ thân, nhưng mặt mày thanh tú, đang cúi đầu nghiền ngẫm câu hỏi mới trả lời, rõ ràng tính cách trầm ổn chứ không nóng nảy như cha nó. Tiết Vạn Triệt bình sinh ghét nhất cắn câu nhai chữ, lúc này cũng im lặng nhìn nhi tử như chớp, mặt mày khẩn trương, rượu đổ ra giường cũng không biết. Vân Diệp đứng ngoài cửa đợi Tiết Tử Hoài trả lời xong mới vỗ tay đi vào. Duyên tộc huynh hôm nay thật có hứng, sao hôm nay lại nghĩ tới dạy Tử Hoài, đứa bé này xưa nay cần mẫn, không vì cuộc sống giàu có mà thay đổi chí hướng, trẻ biết tự giữ mình như thế tương lai sẽ có tiền đồ lớn. Tiết Vạn Triệt cười lớn đi ra đón khách, theo sát sau là một phụ nhân xinh xắn, nhìn vẻ đắc ý của Tiết Vạn Triệt là biết nữ nhân này thỏa mãn mọi khao khát của hắn với nữ nhân. Vân huynh tới muộn, phạt rượu là không thể thoát, trước tiên uống rượu phạt rồi mới uống rượu nghênh khách cũng không muộn. Phụ nhân kia quỳ xuống, tạ ơn giúp đỡ của Vân Diệp rồi rót đầy chén rượu, do Tiết Tử Hoài quỳ xuống dâng lên. Đại ân của Vân Thúc Thúc, Tử Hoài mãi mãi không quen, mời Thúc Thúc uống rượu. Chuyện nhỏ thôi mà, để trẻ nhỏ vất vả làm gì. Vân Diệp vừa giận, vẫn nhận lấy chén rượu uống cạn, xoa đầu nó nói. Xem chừng duyên tộc huynh có ý thu ngươi làm. Góc chuyện audio.com. Đệ tử, vì sao không nắm lấy, danh sư như duyên tộc tiên sinh chỉ cần có cơ hội là dập đầu bái sư, chắc ba phần cũng là nhiều. Tính ngươi trầm ổn, nhưng tính kỹ rồi mới làm không phải lúc nào cũng có lợi, người dễ thay đổi, thời cơ phải nắm chắc, trong đời ông trời sẽ không cho ngươi quá nhiều cơ hội đâu. Tiết Tử Hoài nghe xong đứng dậy rồi quỳ sụp trước mặt Hứa Kính Tông, dập đầu liên hồi. Phụ nhân thấy nhi tử trán có máu, theo bản năng muốn bảo vệ, nhưng Tiết Vạn Triệt giữ lấy, rơi lệ nói. Đó là tạo hóa của con, nàng đừng làm lỡ. Cách chương.